Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, chương 341, 80 mét lốp bóng. 3. Không cái này điểm số để toàn bộ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Đánh vào 3 cái ghi bàn không phải ngông cuồng tự đại bác xa, mà là phổ biến không được coi trọng, thậm chí ở đây trên còn bị phạt xuống một người Arsenal. Này thật không phải đang nằm mơ. Đối với tuyệt đại đa số fan bóng đá tới nói, luôn cảm giác nhìn một hồi giả Champions League trận chung kết. Nhìn trắng trợn chúc mừng Arsenal cầu thủ, còn có đối diện đã hoàn toàn dường như xác sống giống như cầu thủ Barcelona. Như vậy sự chênh lệch rõ ràng, tất cả mọi người đều biết, Barca vỡ bàn, Barca lại bị Arsenal đánh vỡ bàn. Thi đấu còn sót lại không tới 40 phút, đơn thuần mà nói, đầy đủ Barca trở mình, dù sao mùa giải trước Liverpool chính là như thế trở mình. Có thể Barca nhưng cùng Liverpool hoàn toàn khác nhau. Hiệp 2 Liverpool là điên cuồng, là không thể ngăn cản. Có thể Barca ý chí nhưng thật giống như hoàn toàn bị phá hủy. Căn bản lại không sinh được ý niệm phản kháng đến. Chỉ sợ cũng liền Quaresma cũng không nghĩ tới. Thi đấu biết đánh đến trình độ như thế này. Nguyên bản Quaresma dự đoán, Barca phần lớn thời điểm gặp đè lên Arsenal mạnh đánh, cũng sẽ đạt được ghi bàn. Nhưng Arsenal phản kích càng sắc bén, chỉ cần so với Barca ghi bàn nhiều là được, như vậy liền đủ rất hoàn mỹ. Nhưng trên thực tế, Arsenal phản kích xác thực là có hiệu quả. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Barca lại không có ghi bàn. Đã như thế, điểm số chênh lệch đến 3 cái bóng. Barca còn cái kia cái gì đi cùng Arsenal liều, căn bản đã không ngóc đầu lên được có được hay không? Barca vận khí đến cùng là tốt hay là không tốt đây? Tấn công uy hiếp có, mấy lần cũng làm cho Arsenal khung thành lảo đảo. Hơn nữa Arsenal liền thủ môn đều bị tiếp tục đánh, Barca thời gian dài lấy nhiều đánh ít, dựa theo dĩ vãng. Chuyện này quả thật chính là phải lớn hơn thắng tiết tấu. Có thể Barca chính là từ đầu đến cuối không có công phá Arsenal khung thành, thậm chí còn có đánh trúng khuôn cửa kỷ lục. Này có thể lại ai đó? Cho tới Barca phòng thủ, liền không có gì để nói nhiều. Không phòng ngự được Arsenal phản kích, bị đánh vào 3 cái bóng, kỳ thực không có chút nào nhiều. Lúc này trên sân, Quaresma cùng các đồng đội đã chúc mừng kết thúc, hướng đi chính mình một hiệp. Có thể Barca các cầu thủ tuyệt vọng nhưng còn chưa tới phần cuối. Thời gian còn lại đối với bọn hắn mà nói, rất khả năng chính là một loại dàn vặt. Rijkaard thất thần nhìn trên sân rơi vào giải ra trạng thái. Môi hơi mấp máy, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu nói gì đó. Thật giống như một cái thất tình người trẻ tuổi như thế. Hầu như đã mất đi sống tiếp dục vọng. Hiện tại, dù cho hắn lại mạnh miệng, nhưng trong lòng cũng đã thật sự hối hận rồi. Quaresma, danh tự này đã biến thành trong lòng hắn ác mộng. Dàn vặt hắn đã tiêu tụy không ngớt tâm linh. Arsenal 3 cái ghi bàn, Quaresma toàn bộ tham dự trong đó. Vốn là Arsenal tối dựa vào bắp đùi, phản kích phá vỡ cục diện bế tắc, trực tiếp kiến tạo Ashley Cole. Henry penalty cũng là hắn chế tạo ra. Nếu như tạo điểm toán kiến tạo, như vậy Quaresma đã một bắn hai truyền, lóng lánh Champions League trận chung kết. Nếu như không có Quaresma, như vậy hiện tại Arsenal e sợ một cái ghi bàn đều không có. Nếu như không có Quaresma, Barca thì sẽ không kiêng kỵ Arsenal phòng thủ, tấn công bên trong tập trung vào càng nhiều tinh lực, hay là Barca đã đạt được ghi bàn cũng khó nói. Một thêm một giảm, hoàn toàn chủ đạo thi đấu cục diện. Quaresma chính là giỏi nhất quyết định cuộc tranh tài này xu thế người kia. Này CMN quả thực chính là báo ứng. Xem quét rác như thế đem Quaresma quét rác lúc ra cửa. Raikat lại nơi nào có thể muốn tới hôm nay loại cục diện này. Đã từng, hắn cho rằng Quaresma loại này chỉ biết tú cước pháp cầu thủ. Căn bản không có năng lực ở năm giải đấu lớn đặt chân. Sporting Lisbon song tử tinh, Quaresma cùng C, do, căn bản cũng không có khả năng thành tài. Nhưng mà, sự thực nhưng điên cuồng làm mất mặt, để cả người hắn đều bị đánh sưng lên. C, do ở Ferguson dạy dỗ dưới ngày càng thành thục, đã trở thành MU đầu bảng ngôi sao bóng đá. Hay là không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành chân chính siêu cấp siêu sao. Mà Quaresma liền càng khó mà tin nổi. Trải qua Barca thung lũng sau, ở Porto ngủ đông một cái mùa giải đã triển lộ ra kinh người tài hoa. Đi đến Arsenal sau, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đã trở thành nhà giàu chân chính hạt nhân cầu thủ. Một lần bước vào siêu cấp siêu sao hàng ngũ. Nhất làm cho hắn không chịu được chính là Quaresma làm đối thủ xuất hiện ở Barca trước mặt, dùng một loại không gì địch nổi tư thái, trực tiếp đem Barca đá chết ở chỗ này. Còn có so với này càng thê thảm báo ứng sao? Nếu như lúc đó hắn không có đem Quaresma đuổi ra khỏi cửa, như vậy hiện tại tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh. Barca gặp thư thư phục phục nâng lên cúp quán quân. Có thể hiện tại, chỉ sợ bọn họ chỉ có thể dùng tôi ánh mắt hâm mộ nhìn Arsenal nâng lên cúp. Mùi vị đó, quả thực khổ đến sâu trong linh hồn. Barca nắm giữ khiến tất cả mọi người đều ước ao xa hoa đội hình. Bọn họ bắt được La Liga quán quân, cũng toại nguyện xông vào Champions League trận chung kết. Có thể như của lấy sau cùng không tới vô địch Champions League. Như vậy này tuyệt không có thể xem như là một cái thành công mùa giải. Thế giới rơi bóng đá người số 1 Ronaldinho nhưng là ở Barca. Nếu như vậy Barca cũng không thể thắng lợi. Vậy chỉ có thể chính mình đi gánh oan. Giờ khắc này, Rijkaard trong lòng đã làm ra quyết định. Nếu như Barca thật sự không thể nghịch chuyển, như vậy chính mình sẽ ở sau cuộc tranh tài từ đi huấn luyện viên Barcelona chức vụ. Đội bóng không lấy được quán quân. Hơn nữa hay là bởi vì bị vứt đem báo thủ đá ngã lăn mà không lấy được quán quân. Chuyện này nhất định phải có người đến phụ trách. Vì lẽ đó, không có so với hắn càng thích hợp gánh oan hiệp. Quaresma cũng không biết Rijkaard trong lòng quyết định. Nếu như biết, vậy hắn nhất định sẽ phi thường đáng tiếc. Rijkaard đi rồi, chính mình lại đá Barca. Hứng thú đều muốn giảm một nửa. Ta còn không chơi đủ đây. Vẻn vẹn một cuộc tranh tài thắng bại làm sao có khả năng để Quaresma thỏa mãn. Hắn căn bản không có ý định cùng Barca hòa giải. Tốt nhất sau đó mỗi cái mùa giải đều có thể gặp được. Vậy thì tối đã nghiền. Đương nhiên. Đến thời điểm Quaresma nhất định sẽ ở một thể thống nhất thực lực không kém gì Barca trên bình đài. Nếu không thì tổng dựa vào chính mình mang. Tuy rằng thú vị, nhưng quá mệt mỏi. Thi đấu đánh tới cái này mức, lần thứ hai lại bắt đầu lại từ đầu. Barca đá được hầu như đã không có kết cấu. Coi như là Ronnie thế giới này rơi bóng đá người số 1. Cũng bị điểm số triệt để đả kích. Hoàn toàn biến thành máy móc thức đá bóng. Linh tính biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dù cho Barca đã toàn quân để lên, chân chính không thèm đến xỉa, có thể tạo thành uy hiếp, đều kém xa trước. Quaresma hài lòng, tự tay báo thù, phá hủy mộng hai thắng lợi mộng đẹp. Như vậy tột đỉnh cảm giác thành công, để hắn không nhịn được phát sinh một tiếng thỏa mãn rên rỉ. À cái kia một loại, nhân sinh đã hoàn mỹ, vẻ mặt. Để đứng ở bên cạnh hắn, Edmerson không nhịn được lặng lẽ đã rời xa hắn một bước nhỏ. Gặp ở đây trên khóc, gặp ở đây trên cười, gặp ở đây trên điên cuồng. Chính là chưa từng thấy ở đây trên cao trào. Có thể một mực chính là trước mắt này người bị bệnh thần kinh như thế ra hỏa. Nhưng miễn cưỡng đem Barca đạp vào địa ngục. Edmerson trong lòng quả thực lại như tất cẩu như thế. Hiện tại, Arsenal tuy rằng thiếu đánh một người, nhưng hàng phòng thủ vững chắc dị thường. Mỗi người đều rõ ràng, chỉ cần lại trông đỡ 40 phút, liền có thể đem cúp quán quân mang về London. Vì cái mục tiêu này, dù cho liều mạng đều được. Barca cả nhánh đội bóng cũng đã để lên đến rồi. Thua ba cái cùng thua càng nhiều căn bản không có gì khác nhau. Cùng với lo lắng lại mất bóng, hiển nhiên để lên đến tranh thủ ghi bàn càng quan trọng. Hàng hậu vệ vượt trên một hiệp, liền ngay cả Van Dijk đều có phải là vọt tới ở ngoài vùng cấm. Thậm chí cùng ở Arsenal giữa sân làm cho hung hăng nhất lúc. Tây Ban Nha cổng trong một lần áp sát trung tuyến tham dự cũng chân trung truyền. Điên cuồng đến cực điểm, Quaresma không nhịn được buồn cười. Không biết vào lúc này Neuer có phải là chính đang quan sát cuộc tranh tài này. Nếu như chịu đến Van Dijk cách đá dẫn dắt, hiện tại liền nghiên cứu bảo vệ thậm chí môn phong cách đá. Vậy thì chơi rất vui. Thời gian ngay ở hai bên cầu thủ chấp nhất tranh tài bên trong lặng lẽ trốn. Kịch liệt thi đấu chính là như vậy. Một trận đối đầu sau, mới rộng mở phát hiện, nguyên đến lúc đều qua nhiều như vậy. Hiệp 2 phút thứ 70, Rooney có chế tạo ra một lần sát cơ. Trung lộ đột phá Gilberto Silva phòng thủ, một cước lạnh bắn đánh cho đột nhiên, để Almunia đều không có làm ra phản ứng. Nhưng là ở hết thảy fan bóng đá tiếng kinh hô bên trong. Rooney này chân sút gôn nhưng sát cột dọc bay ra đường biên ngang. Cùng ghi bàn sai một ly, Rooney khó mà tin nổi ôm đầu. Vốn là hai mắt thật to càng là trợn lên đáng sợ. Đây chính là hiệp hai Barca cơ hội tốt nhất à. Nếu như này bóng ghi bàn lời nói, còn lại 20 phút, Barca chưa chắc không có trở mình khả năng. Phải biết, lúc trước trong vòng bán kết, tương đồng điểm số, Milan suýt chút nữa giết chết Arsenal. Có thể hiện tại này bóng không tiến vào, nói cái gì đều không dùng. Thời gian không bị bất kỳ khoảng trừng, trái phải đi về phía trước. Từng giây từng phút, chính xác đến vĩnh viễn sẽ không phát sinh thay đổi. Mà khoảng cách tuyên án Barca tử hình thời gian điểm cũng càng ngày càng gần. Đếm ngược đã bắt đầu rồi. Vào lúc này, Barca các cầu thủ tựa hồ cũng quên chán nản, dùng cuối cùng một điểm niềm tin tiếp tục hướng về Arsenal khung thành phát động thế tiến công. Bọn họ thật sự đã không để ý bất cứ chuyện gì. Juli cắt vào bên trong bắn mạnh, Quion để lên đánh đầu, Rooney vùng cấm hình cung đỉnh sút xa, Eto vùng cấm bên trong liền giả té đều đã vận dụng. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, Barca đánh ra chỉnh cuộc tranh tài dày đặc nhất uy hiếp. Nhưng mà, bọn họ đối mặt là so với bọn họ càng khát vọng cúp quán quân Arsenal. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy Almunia cao tiếp thấp chặn, Campbell cùng Colo Touré không ngừng dùng thân thể ngăn cản đối thủ sút gôn. Mỗi một cái cầu thủ đều dị thường ngoan cường. Phảng phất trải qua trong đời quan trọng nhất thời khắc, căn bản sẽ không buông tay. Quaresma trên người có một tấm thẻ vàng, hắn không dám manh động, nếu như mình bởi vì kích động ăn nữa một tấm mà bị đuổi xuống sân. Như vậy thiếu đánh hai người Arsenal tâm thái liền không hẳn chịu đựng được. Chính mình ở lại trên sân, đối với Barca tới nói làm sao đều là một sự uy hiếp. Có điều cẩn thận quy cẩn thận, cũng không trở ngại Quaresma tham dự phòng thủ. Vạn nhất mèo mù gặp cá rán, người cũng không thể phủ nhận vận khí tồn tại đi. Sau khi sống lại, vận may của chính mình có thể vẫn luôn không sai đây. Mấy lần trùng cướp sau, bước chân dần dần có chút phát chìm. Quaresma biết đây là chính mình thể năng tiêu hao nghiêm trọng biểu hiện. Cũng may là thi đấu đá được không rằng co, nếu như hai bên muốn đá bù giờ, cái kia mình nhất định không tiếp tục kiên trì được. Xem ra, muốn chân chính đứng ở giới bóng đá đỉnh, những khác mặc kệ, trước tiên nhiều luyện được một cái phổi mới được. Thời gian còn sót lại 10 phút, nói cách khác, lại quá 10 phút, Arsenal liền có thể nâng lên cúp C1. Quaresma đã không nhịn được bắt đầu sự tưởng tượng. Cái kia kích động lòng người thời khắc. Giơ lên thật cao cúp. Tiếp thu tất cả mọi người hoan hô. Hắn nhất định sẽ hét lớn một tiếng. Ta chính là ông vua thế giới. Tuy rằng có chút Junibio. Nhưng đến vào lúc ấy. Ai lại đang tử đây? Hay là Wenger biểu hiện so với mình càng Junibio đều nói không chắc. Ngay ở Quaresma đã thần du thời điểm. Nhưng ngạc nhiên phát hiện. Quả bóng hướng chính mình lăn đến rồi. Ngay lập tức không có quá phản ứng lại. Chỉ là thuận thế dừng lại. Có thể một giây sau. Động tác kế tiếp thật giống như hình thành bắp thịt ký ức bình thường theo bản năng xuất hiện. Đẩy bóng xoay người làm liền một mạch. Lại sau đó, chính là quen thuộc nhất dẫn bóng bão táp. Giống nhau hắn hết thảy phản kích. Lúc này đã không lo được quả bóng là làm sao đến. Chính mình hiện tại ở bản mới ở ngoài vùng cấm phía bên phải một điểm vị trí. Nếu như vọt lên đến, e là cho dù Barca ở phía sau cùng cầu thủ hậu vệ cũng chưa chắc tới kịp ngăn cản chính mình. Vượt qua 80 mét khoảng cách đường dài bôn tập, nếu như mình thật đến rồi như thế một hồi, quả thực sẽ bị ghi vào giới bóng đá sử sách. Nhưng là ở Quaresma vừa lực bộc phát toàn mở, khởi động nỗ lực trong nháy mắt, con người nhưng đột nhiên rụt lại một hồi. Tựa hồ trước mắt xuất hiện hình ảnh không thể tưởng tượng. Xác thực là rất khó mà tin nổi. Van Dijk chính không liều mạng mà hướng về trước cửa chạy đây. Mà vị trí của hắn rõ ràng là tiếp cận giữa sân. Khoảng cách sân bóng xa không thể vời. Quaresma thậm chí không nhịn được chửi bậy một câu. Chuyện này quả thật chính là trên trời rơi xuống cơ hội. Van Dijk hiện tại nhất định chính đang vì mình ép tới quá mức dựa trước mà hối hận. Có thể Quaresma còn có thể đi quan tâm Van Dijk ý nghĩ. Không cần bất kỳ do dự nào. Trong nháy mắt thay đổi chính mình phản kích ý nghĩ. Vào lúc này nếu như không điếu hắn một cước. Quả thực chính là cho mình, tao mã, cái tước hiệu này bôi đen. Hơi nhếch khóe môi lên một cái độ cong. Trên mặt tiêu chuẩn tính bất cần đời vẻ mặt xuất hiện lần nữa. Nếu như vào lúc này tiếp sóng màn ảnh cho bộ mặt hắn vẻ mặt một cái đặc tả lời nói. Như vậy quen thuộc Quaresma cổ động viên nhất định biết. Quaresma muốn ồn ào cái long trời lở đất. Đem bóng thoáng đá được xa một điểm. Còn lại vài bước chạy lấy đà bên trong điều chỉnh tốt bước chân. Ở tất cả mọi người đều không có ý thức đến hắn muốn làm gì thời điểm. Quaresma đã cao cao về phía sau nâng lên chân phải. Dùng hết có sức lực. Mạnh mẽ đánh ở quả bóng phía dưới. To lớn sức mạnh va chạm quả bóng phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Tựa hồ quả bóng cũng đã muốn không chịu nổi. Thật giống như một viên chính xác chỉ đạo chiến lược đạn đạo. Phóng ra, lên không. Phi hành, trụy xuống, hai cốt không còn, quả bóng phi hành khoảng cách đã đầy đủ vượt qua 70 mã, thậm chí tiếp cận 80 mét. Vào lúc này, tất cả mọi người mới ý thức tới, Quaresma đến tột cùng đã làm gì? Toàn bộ thế giới ánh mắt đều tụ tập ở quả bóng trên. Theo nó quỹ tích bay mà di động, chát cũng không dám chát. Chỉ lo bỏ qua cái này thần tích giống như sút gôn. Van Dijk không liều mạng mà về phía sau chạy trốn. Trong ánh mắt ngơ ngác liền dường như nhìn thấy tận thế đến. Có thể dưới chân bởi vì dùng sức quá mạnh mà gần như sắp muốn lảo đảo bước chân nhưng cho hắn càng nhiều tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Ở tối cực nóng bạo phát bên trong, quả bóng rơi vào rồi bác xa khung thành. Mà lúc này Van Dijk nhưng liền vùng cấm đều vẫn không có chạy về được. Sân Frank Sơn hô sóng thần, triệt để sôi trào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.